Long Cơ Chiến Hồn, chương 25, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, trở lại. Triệu Hoài nhận thức được bản thân mình cần phải trở nên mạnh hơn. Điều hắn cần nhất bây giờ vẫn là tài nguyên tu luyện. Muốn kiếm được thứ này đành dựa vào bản thân. Trong học viện, muốn kiếm tài nguyên thì cần phải thông qua nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành sẽ nhận được số điểm thích hợp. Từ đó mà đổi lấy tài nguyên. Triệu Hoài nhận một nhiệm vụ cấp thấp. Hắn muốn thử sức bản thân. Nhiệm vụ rất đơn giản. Tìm mèo lạc. Sau 3 ngày vất vả, hắn thành công bắt được. Cô nói cái gì? Con mèo cần tìm là mèo cái. Con này là con đực. Không phải à? Tiếng Triệu Hoài hét lớn. Đúng vậy. Mời bạn tiếp tục nhiệm vụ của mình. 3 ngày. Ta mất 3 ngày để bắt được cái con mèo này. Cuối cùng lại là bắt nhầm. Đúng là uổng công sức. Chị gái xem, có thể chăm trước một chút, nhận lấy con mèo này hay không? Triệu Hoài nhỏ giọng nói. Không được là không được. Bạn học này, vẫn mong là bạn công tâm hoàn thành nhiệm vụ. Từ chối thẳng thừng, Triệu Hoài cầm mèo trên tay. Ánh mắt thất thần mà bước ra. Phải biết rằng hắn tốn rất nhiều công sức mới bắt được con mèo này. Nay lại là làm việc không công. Đi gì? Liên hệ chị Bích Nhi. Đã đến lúc chúng ta trở lại đấu trường ngầm. Ngoài ra, ngươi xem thử, gần đây có bệnh viện thú y nào không? Chúng ta cần phẫu thuật nhỏ cho con mèo này mới được. Không phải ngươi đã từng nói, không trở lại nơi đó hay sao? Còn nói ăn chia không đều thì ngươi thà chết chứ không làm. Lúc đó mạnh miệng lắm mà. Đi gì, ngươi còn nói. Cơm áo gạo tiền đều do một mình ta gánh. Nhất là Urimi tinh luyện. Quả thật là quá đắt đỏ. Không phải là vì quá nghèo. Cũng không cần đi đến bước đường cùng này. Một lần nữa trở lại đấu trường ngầm. Mọi thứ vẫn như trước. Chỉ có điều là thực lực của hắn đã tăng. Sau khi sử dụng hết tất cả viên cường hóa cao cấp. Thực lực hiện tại của Triệu Hoài là cấp 1 cao cấp. So với trước đây mạnh lên không ít. Thằng nhóc nhà ngươi, từ lần trước đã rất lâu rồi mới liên hệ với ta. Ta tưởng rằng ngươi có điều bất mãn. Lời Bích Nhi trách móc. Thằng em này sao dám. Vẫn mong là chị đại chiếu cố. Chỉ cần là lời chị nói. Cho dù núi đao biển lửa. Quyết xong pha không từ. Xem ngươi nói chuyện kìa. Rất là êm tai. Xem ra là hết tiền rồi. Lần này thì muốn đặt cược thế nào? Vẫn là cách cũ. Ta đánh chị cược, chỉ mong chị đại chia chút cháo cho thằng em. Cháo của ngươi lại là Urimi tinh luyện. Cái thứ mà ngươi nhắc đến là cháo bào ngư thập cẩm. Nào đâu phải loại thường. Cái thứ đó đắt đỏ thế nào? Không phải là ngươi không biết. Vì thế nên cố gắng làm việc. Ta có cơm thì ngươi mới có cháo. Ngươi mà để thua, thì kết cục còn thảm hơn là chọc giận Ngô Dung nhiều lần. Bích Nhi lộ ra một tia sát khí. Cảm giác đó quả thật là đáng sợ. Chị đại nói chí. Chí phải, thằng em này sẽ cố. Cố gắng, Triệu Hoài ta, không ngờ một ngày phải vì cơm áo gạo tiền mà phải đi nịnh nọt người khác. Đúng là thời thế thay đổi. Đành nhịn nhục trước vậy. Hắn tự nhủ lòng mình. Chào mừng tuyển thủ Chiến Vô Ngân trở lại đấu trường. Đối thủ lần này của hắn ta là ai? Chính là bọ ngựa ma. Nó đã từng giết không ít người. Được xem là một trong những yêu thú cấp 1 mạnh nhất ở đấu trường này. Tiếng MC cất lên. Tiếng hào hứng của khán giả vang lên. Hòa vào nhau tạo thành không khí náo nhiệt. Đối thủ lần này của Triệu Hoài là bọ ngựa ma. Thân cao 3 mét. Toàn thân màu đỏ đen kết hợp. Điểm đặc biệt là cặp chân trước với dạng lưỡi kiếm. Sắc bén vô cùng. Chỉ cần chạm nhẹ là đủ cắt đứt sắt bình thường. Mặc dù nó là cấp 1 cao cấp, nhưng vượt cấp giết địch nó làm không ít. Oa, con này ăn cái gì mà cao dữ vậy? Triệu Hoài cảm thán, đừng đứng ngay ra đó nữa. Nó tấn công rồi kìa. DJ nhắc nhở, bọ ngựa mang ngay lập tức lao lên tấn công. Nó vung chân trước như lưỡi kiếm mà tới. Triệu Hoài dùng kim thương đánh bật nó ra. Sau đó liền phản công. Một thương đánh mạnh vào ngực nó. Nhưng đáng tiếc, nó lại tránh được, kim thương cùng với lưỡi kiếm giao nhau. Những tia lửa không ngừng phát ra, tốc độ càng nhanh hơn. Triệu Hoài có phần theo không kịp. Bọ ngựa ma liền một nhát chiếm tới. Triệu Hoài phản ứng mà tránh sang một bên. Kết cục là chiếc áo của hắn có một đường rách dài xuất hiện. Cái con này, mạnh hơn ta tưởng. Xem ra ưu thế của nó là tốc độ. Phải tìm cách thôi. Không để Triệu Hoài nghĩ nhiều. Nó rít một tiếng dài mà xông tới. Triệu Hoài một lần nữa đối chiến với nó. Chỉ có điều lần này, Triệu Hoài lựa chọn cường lực đối chiến. Không ngừng đẩy lùi đối phương về sau. Hắn định ép bọ ngựa ma vào góc tường hạn chế di chuyển của đối phương. Ưu thế tốc độ từ đó mà mất. Suy nghĩ thì hay đó. Nào ngờ nó tung cánh bay lên trời. Triệu Hoài ở dưới thì mỉm cười bất lực. Không ngờ ngươi còn biết chơi theo cách này. Xém chút là ta quên mất là ngươi biết bay. Xem ra là phải tìm cách khác. Lợi thế một lần nữa nghiêng về bọ ngựa ma. Nó trên không trung không ngừng tấn công xuống. Xuống rồi lại lên. Lên rồi lại xuống. Lối đánh này khó chịu vô cùng. Triệu Hoài miễn cưỡng chống đỡ. Trên người bắt đầu có thương tích. Xem ra lần này muốn diệt nó phải tốn chút công sức. Triệu Hoài cầm chặt kim thương trong tay. Sau đó ném mạnh lên không trung. Sau đó, liền dựa vào tường để bật nhảy lên cao. Tiếp theo thì dựa vào thương trên không. Bật nhảy lần hai, thành công tiếp cận được bọ ngựa ma. Chỉ thấy tay trái của hắn ta xuất chảo. Chảo này tên là Cốt Long, uy lực vô song. Tựa hồ như ngũ chảo kim long xuất thế. Là một trong những long kỹ truyền thừa. Triệu Hoài từng thử nghiệm vô số lên sói bạc lãng. Tới nay cũng xem như là thuần thục. Một chảo này đánh ra. Trúng ngay phần ngực của yêu thú. Đáng tiếc uy lực lúc này còn yếu. Không trực tiếp C3T chết được nó. Nhưng cũng đủ khiến nó thương nặng. Khó mà cất cánh lần nữa. Nhân lúc nó trọng thương. Triệu Hoài một thương đánh tới. Trực tiếp cắt đứt một chân trước. Sau đó vòng ra sau lưng. Chặt đứt phần cánh của nó. Ta lần này muốn xem thử ngươi làm sao mà bay lên được. Triệu Hoài đắc ý mà nói. Mặc dù bọ ngựa ma thương thế thảm bại, nhưng vẫn kiên trì đứng lên. Nó biết rằng bản thân sẽ không sống nổi qua lần này. Rít lên một tiếng thật dài như lời đau thương muốn nói. Sau đó liền xong đến tấn công Triệu Hoài. Một chân trước còn lại liên tục ra đòn. Như liên hoàn kiếm xuất ra. Hết đòn này đến đòn khác. Mỗi đòn đều mạnh mẽ. Dần dần ép lui Triệu Hoài. Nó đang dồn hết sức để ra những đòn cuối cùng. Những đòn đánh dần dần yếu đi. Cho đến khi Triệu Hoài chân chạm vào góc tường. Cũng là lúc nó ngã xuống. Cả cơ thể to lớn cứ như thế nằm trên sàn đấu. Trận chiến đã kết thúc. Chiến thắng thuộc về Triệu Hoài. Cần gì phải làm đến như vậy? Sinh ra là chiến binh. Lại chết trong niềm kiêu hãnh của một chiến binh. Triệu Hoài cảm thương mà nói. Triệu Hoài thông qua cách này. Thành công có được tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, hắn sẽ nhận được Urimi tinh luyện. Đổi lại Triệu Hoài mỗi tuần phải tham gia đấu trường ngầm một lần. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch. Càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí. Hắn sợ vợ. V. Cách chương.